Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 Điền Nam Sơn Vương, khư tay hỉ túi, vệ ếch hơi ninh mày. Lật xem trong tay màu túi túi khẩu dùng 5 màu tuyến phùng chết, đen nhánh hậu bố thượng thêu huyết tuyến, thấy thế nào đều cùng, hỉ, đáp không thượng quan hệ. Trong túi đầu trang không biết là thứ gì, niết đi lên có chút giống nghiền nát cục đá, nhưng khuynh hướng cảm xúc muốn càng nhẹ một ít. Xương cốt, xách theo màu túi sơ qua, vệ ếch miễn cưỡng đem này không biết nền tảng ngoạn ý mang ở trên cổ, hắc a bà tính tình quái gở. Quái gì, tự nàng lang nhi tử đều sau khi chết, tựa hồ không như thế nào cùng người lại nói chuyện. Cùng bọn hắn một hàng nói này đó hứa đã có vẻ không kiên nhẫn. Nàng phất tay làm người chơi đi xuống, chính mình lại cúi đầu đem tay bỏ vào đào cái bình. Không biết là làm cái gì, Điền Miêu A Lang xoay người, lãnh mọi người xuống lầu, Lâm xuống lầu trước. Vệ ếch thoáng lạc hậu Điền Miêu A Lang, hướng hắc a bà trước người liếc mắt một cái, hắn liếc đi thời gian vừa lúc. Hắc a bà tê liệt ở sọt tre tịch thượng, oai thân, chính đem lúc trước cầm đào cái bình cố sức bày biện ở một bên. Nàng lấy chính là cái gốm đen cái bình, bày biện thời điểm, đàn thân nghiêng, vệ ếch liếc mắt một cái thoáng nhìn tối om cái bình trong miệng đầu. Xám trắng khối trạng vật chợt lóe mà qua, cốt bà lâu, hệ thống đối hắc a bà lâu phòng tên xẹt qua, về. Ếch khuôn mặt như thường mà đi theo mọi người xuống lầu, ở vệ ếch đám người đi xuống lầu sau, cốt bà. Lầu lầu bốn tối tăm bỗng nhiên nhoáng lên, đen nhánh dày đặc ám, từ lầu bốn đi thông trên đỉnh gác mái cửa thang lầu dũng xuống dưới. Nửa tê liệt hắc a bà cầm đào cái bình, đưa lưng về phía người chơi đi xuống phương hướng, trong miệng lẩm bẩm có thanh, xuống lầu sau. Điền Miêu A Lang tựa hồ còn muốn lên núi hái thuốc. Hắn xách theo cái giỏ che tử liền đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài khi vệ ếch hơi chiều hắn liếc mắt một cái. Cửa gỗ khép mở, đem cao gầy hơi hắc man sơn A Lang bóng dáng chiếu vào trên mặt đất. Có bóng dáng, vệ ếch thu hồi tầm mắt, thần sắc như thường. Cốt bà lâu rõ ràng không phải nói chuyện trao đổi địa phương. Mọi người hạ lầu bốn sau, thay đổi thân thốn ra mã bang đưa tới quần áo, liền đánh mặt sau đi ra ngoài. Trại binh tuy rằng gác cửa trại, nhưng lui tới tiến trại khách thương không ít. Mọi người giả trang thành Nam Bắc hóa thương, ở thốn dịch dẫn dắt hạ, lặng lẽ thượng một chỗ chân chính khách điếm trại lâu, mới vừa ngồi xuống. Trại lâu xương phòng cửa gỗ đã bị người mở ra. Người chơi một hàng từ người sinh trong động ra tới, một đường các loại nguy cơ ùn ùn không dứt, thần kinh nhiều ít có chút căng chặt. Cửa gỗ một khai nháy mắt, dựa gần môn gần nhất cao hạc, Hứa Anh hai cái cơ hồ là theo bản năng, liền đem ra hỏa sáng ra tới, bọn họ ra hỏa mới vừa một trận. Phía sau thốn dịch liền hô thanh, cha, mở cửa chính là thốn gia mã bang người chỉ huy đoàn ngựa. Thô, này Điền nhân hán tử trong tay xách theo một đống thức ăn. Mới vừa nhấc đầu, đã bị hàn quang lấp lánh đao giá trên cổ. Trong miệng cao giọng tiếp đón một chút đột nhiên im bặt, hiểu lầm hiểu lầm. Cao Hạc Hứa Anh lúng, túng nói khiểm, vội không ngừng mà đem vũ khí thu hồi tới. Thốn ra bang người chỉ huy đoàn ngựa thô không để ý này. Đó việc nhỏ. Vẫy vẫy tay, ý bảo đều ở vết đao kiếm ăn, biết bọn họ mấy ngày liền tới tình huống như thế nào. Đem đồ vật hướng trong phòng một gác, liền tiếp đón mọi người lại đây, cầm đũa, là mã bang đổi mã ngôn ngữ trong nghề. Nói kỳ thật chính là ăn thịt, thốn ra bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ tự hiểu là này hai ngày. Về ếch bọn họ này đó tuổi trẻ ân công cùng mã bang lên đường đi sơn. Màn trời chiếu đất, ăn đều là chút mã bang hán tử ngày thường đỡ đói không chú ý lương khô cơm canh. không chỉ có bạc đãi ân công, vẫn là chiết thốn thị điền nam đệ nhất đại mã bang mặt mũi, riêng ở Cốt Thiêu trấn tốt nhất khách điếm mua tốt nhất heo thịt, thành nồi ngao đến thơm nức ngon miệng, tính cả mặt khác rượu và đồ nhắm đề ra lại đây, này mà khi thật là đợi đến khi vũ còn mưa đúng. Lúc tối hôm qua đại gia hỏa vừa đến Cốt Thiêu trấn, liền gặp được thổ ti chạy binh phong trại tra khách, chỉ có thể đánh sau núi vòng đem tiến vào. Đến trại trong lâu, thiên đã hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mọi người cùng Điền Miêu A Lang đi vào Cốt Bà lâu. Sương phòng đầy đất lạn thảo, chờ thu thập hào, đi ngủ thời gian liền đến, không thể nào lộng cái gì thức ăn, kỳ thật đều là không bụng liền ngủ. Lúc ấy lên đường một ngày, lại mệt lại căng chặt, không giác ra đói tới, chỉ banh thần kinh nghỉ ngơi. Trước mắt, người chỉ huy đoàn ngựa thồ đem đồ ăn một sách tiến vào. Mọi người bụng liền bắt đầu thầm thì rung động, đợi cho người chỉ huy đoàn ngựa thồ đem thổ nồi hầm đầu heo thịt một hiên khai. Thơm nức hương vị xông vào mũi. Thịt heo tiên hương mềm lạn nháy mắt làm đại gia nước miếng không tự chủ được phân bố, không chờ. Người chỉ huy đoàn ngựa thồ lại ngồi tiếp đón. Đại gia tự phát mà vây quanh tiểu hòa bếp ngồi xuống, trại dân thổ nồi đặt tại hòa bếp thượng. Bếp canh thịt còn ào ạt mạo phao, xương phòng là cho mã bang khách thương qua đêm dùng. Trừ mặt đất phô làm rơm dạo ngoại không có gì gia cụ. Thốn ra giúp thủ lĩnh riêng hái được mấy tảng lớn rộng lá cây lại đây. Ngồi xuống đất phô xong xuôi bàn phô. Nóng hầm hập một nồi canh thịt bãi ở chính giữa. Tuyết trắng bạch nướng nhị khối vây quanh ở chung quanh. Bồ một phóng hào. Mọi người chiếc đũa liền nhanh chóng duỗi đi ra ngoài. Mười mấy đôi đũa ở giữa không trung đan. Xen, mọi người chậm rãi ngẩng đầu. Đối thượng lẫn nhau. Cao Hạc một chiếc đũa nhìn chuẩn khối nửa trầm nửa phù mang ra thịt heo. Kết quả một chiếc đũa đi ra ngoài, vớt cái không, mộng bức mà ngẩng đầu, liền nhìn đến Giải Nguyên Chân ổn trọng mà đem tinh chuẩn cướp đi thịt đưa vào trong miệng. Cao Hạc chậm rãi, ngoặc kép chấm hỏi, Giải Nguyên Chân ngươi không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ ăn cái gì thịt a? Tựa hồ phát hiện Cao Hạc khiếp sợ, Giải Nguyên Chân phủng chén, nghiêm túc nói, tiểu đạo là chính nhất phái, bên sườn Hứa Anh Hứa Oánh lặng lẽ cười một tiếng. Một bên đoạt thịt, một bên cười nhạo, Cao phó đội, ngu đi, chính một nhưng không cấm cái này, đạo môn phân hai phái. Nhất phái chính một, nhất phái toàn chân. Thiên sư phủ là chính nhất đạo tổ đình, chính nhất phái đạo sĩ là không cấm ăn thịt, trừ bỏ thịt bò, cá quả, hồng nhạn, cẩu thịt bốn loại cấm ăn thịt, còn lại chỉ cần phi mình giết chết, phi mình mong muốn, phi mình sở nghe là được. Giải Nguyên Chân ngày thường biểu hiện đến so cách vách hòa thượng trả hết quy thủ củ, thế cho nên trong đội người đều đã quên. Lý luận thượng giảng, Giải Nguyên Chân cái này chính nhất phái tuổi trẻ đạo sĩ thậm chí là còn có thể kết hôn, những người khác không quản. Cao Hạc kinh ngạc, mười mấy đôi đũa cầm đũa như gió, mỗi người tranh đoạt đến cái chán mang hãn, trừ bỏ vệ ếch, thốn ra mã bang đối vệ ếch hảo cảm độ mãn giá trị. Bất công đó là thiên đến rõ ràng, vệ ếch là thương bệnh nhân. Đơn độc cho hắn chuyển ra một cái tiểu táo. Không cùng Cao Hạc trần trình bọn họ này đàn quỷ chết đói đầu thai trộn lẫn khối. Gió cuốn mây tan. Vệ ếch ở bên kia không nhanh không chậm lạc đũa khi bên này nồi to bếp đã bị mười mấy rất giống đói bụng 800 năm người chơi quát cái sạch sẽ. Mỗi người ăn cái lưu viên. Giải Nguyên Chân nấu cơm không được, sửa sang lại nội vụ nhưng thật ra nhất đẳng nhất. Một bên điệp phóng chén đũa, một bên hỏi điền nhân hán tử, tấc nồi đầu, trại tử bên ngoài tình huống như thế nào? Thốn ra bang thủ lĩnh cho chính mình nhi tử đặt tên liền lộ ra cổ tùy ý kính. Tên của mình liền càng trắng ra. Tấc nói hưng, Mã Bang đi thương lộ đạo đạo rầm rộ, nghe nói Giải Nguyên Chân hỏi tình huống. Tắc nói hưng này Mã Bang nổi đầu thần sắc hơi trầm xuống dưới. Nói là tình huống không lạc quan, trại binh như cũ thủ cửa trại. Đi khách phóng là có thể bỏ vào tới, nhưng thổ ti phong trại trại binh so hôm qua còn nhiều. Còn có chút trại xe lui tới, đều dùng miếng vải đen che. Không biết là ở vận thứ gì. Tắc nói hưng bẻ một cây thiêu than, ở vừa mới lót quá đại rộng diệp thượng giản yếu mà cấp mọi người họa cốt thiêu trấn bản đồ địa hình. Cốt thiêu trấn tuy tên là trấn, bản chất vẫn là cái điền nam mãnh trại. Trại trung ương có tòa lớn nhất lâu, là trưởng trại trụ địa phương, này cốt thiêu trấn trưởng trại là thổ ti thân tộc, họ Mộc, kêu Mộc Sùng Khan, ngày thường khinh nam bá nữ, không phải cái gì thứ tốt. Nhưng thốn thị Mã Bang lần này vận hóa giao áp hàng hóa, thu chủ, chính là cốt thiêu trấn trưởng trại, thốn ra giúp làm thuê với thổ ti. Áp giải, sám trắng cục đá dương, đến cốt thiêu trấn, cùng tầm thường đi sơn trở hóa bất đồng. Mã Bang lần này trở chính là sinh tử hóa. Này cùng thốn thị Mã Bang hắc bạch thông ăn có quan hệ. Giống nhau Mã Bang vận hóa đều là đi điền tàng, điền xuyên tuyến, đem phủ nhị vùng trà trà, xuyên thục tơ sống vận chuyển đến các nơi. Nhưng trừ bỏ này đó quan trên mặt vận hóa, lại có một loại quỷ dị mạc danh, sinh tử hóa, cũng kêu hắc môn hóa. Là giang hồ trên đường không thể gặp quang một ít cách nói, chỉ áp giải hóa. Hung hiểm mạc danh. Không chỉ có hơn phân nửa vi phạm lệnh cấm, hơn nữa khủng bố quỷ quyệt, giống nhau Mã Bang căn bản không dám tiếp loại này việc, thốn thị Mã Bang. Lại là dựa vào, hắc môn hóa, làm giàu, nghe nói thốn gia giúp mới vừa đi sơn thời điểm. Điền Nam lớn nhỏ Mã Bang đông đảo, chỉ là nổi danh cờ hiệu liền có 7-8 chi, căn bản không có bọn họ thốn thị tân Mã Bang xuất đầu phân. Cờ hiệu không hiện, lục thương khách thương liền không muốn thỉnh ngươi này chi Mã Bang. Bọn liền khai không được loa, hồ không được khẩu, là ngay lúc đó thốn ra giúp nồi đầu tiếp được một cọc điền nam 28 ra Mã Bang. Không một dám tiếp hắc môn hóa, áp tải một mụn đồng thau quan, từ điền nam vận đến tứ xuyên, lại thành công đi vòng vèo, thốn ra bang cờ hiệu bởi vậy đại trấn. Danh chấn Tây Nam, từ đây khai đệ nhất đại Mã Bang tên tuổi, sau này liền thường xuyên có chút ngầm không có phương tiện thấy quang, hắc môn hóa, tìm tới thốn thị Mã Bang, thốn ra giúp hành sự cẩn thận, hoặc là không tiếp, hoặc là tiếp được, phải toàn lực ứng phó, mặc kệ vận chính là cái gì, đều cần thiết đánh bạc tánh mạc đem hóa đưa đến thu chủ trong tay, lần này. Thốn gia bang thủ lĩnh Tắc nói hưng nguyên là không nghĩ tiếp này một cọc hắc môn hóa. Mới đầu tới tìm thốn gia bang chỉ là cái bình thường hoàng y sư công. Tắc nói hưng thỉnh tổ hỏi cát hung sau. Cự tuyệt kia khô gầy cổ quái hoàng y sư công. Ai biết kia hoàng y sư công bị cự tuyệt sau. Hắc hắc cười hai tiếng. Chỉ nói hạ nửa tháng liền phải xuất phát. Vẫn là chạy nhanh thu thập đồ vật hào, lúc ấy. Tắc nói hưng cảm thấy cổ quái. Quá hai ngày, thổ ti trưởng trại quản sự liền cầm thổ ti thân dán lại đây, thập ngũ mãnh thổ ti thân mời thốn thị. Mã Bang áp này một chuyến hắc môn hóa, kia hoàng y sư công. Có phải hay không câu lũ thân, quần áo có chút phá, trong tay lấy một cái độc thủ linh. Đi đường hơi hơi có chút khập khiễng. Mọi người chính nghe được xuất thần. Vệ ếch bỗng nhiên mở miệng. Hỏi đến không hề dự triệu. Tắc nói hưng sửng sốt. Vỗ đùi. Kinh ngạc nói. Là. Chính là cái dạng này. Xuyên kiện phá hoàng sư công y. Chân trái có chút thọt. Nhà tất cả đều là hoàng. Âm thật sự. Trong tay lấy tay linh đích xác chính là hắc. Hắc trừng trừng, nhưng không gặp hắn diêu quá, chính là cầm ở trong tay, tấc nói hưng nói rơi xuống. Giải Nguyên Chân Cao Hạc đám người tất cả đều kinh ngạc mà nhìn phía Vệ Ách. Vệ Ách thế nhưng nói đúng, hắn thế nhưng thật sự biết tìm tới Thốn Thị Mã Bang, Hoàng Y Sư Công là ai? Phòng livestream chính nghe Thốn Thị Mã Bang thủ lĩnh giảng sự tình, người xem càng là không hiểu ra sao. Phòng livestream một đường xem ra nhất rõ ràng. Tiến phó bản tới nay, đại gia hỏa trước sau đều là ở bên nhau hành động. Kích phát cốt truyện cùng manh mối cơ bản đều ở một khối. Thốn Thị Mã Bang đây là lần đầu tiên nhắc tới Hoàng Y Sư Công, này manh mối, Vệ Ách là như thế nào? Trước tiên biết phía sau màn muốn Thốn Thị Mã Bang áp lần này, hắc môn hóa, làm chủ giả, còn biết. Được như vậy rõ ràng, liền người trông như thế nào đều hiểu được. Mỗi ngày ấy kêu vệ thần vệ thần, vệ thần không phải là chân thần đi biết bói toán, quan trắc tương lai, không có yên lòng làn đạn ở phòng livestream xẹt qua. Thốn Dịch đã áp không được giật mình, bật thốt lên hỏi. Vệ tiểu huynh đệ ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi gặp qua này Hoàng Y Sư Công? Cùng hắn chiếu quá mặt. Không chỉ có chiếu quá mặt, còn đã giao thủ đâu? Vệ Ách giữa mày tôi thượng chút lãnh trầm. Hoàng Y Sư Công hương hỏa mân nam, vô mệnh chạy trốn thứ 100 thứ tuần hoàn. Xuất hiện ở Trấn Viễn lâu lâu cửa. Chính là một vị Hoàng Y Sư Công. Hắn... chân chính huyết tân nương, A Tú, liền đều chết ở cái này cổ quái Hoàng Y Sư Công trong tay. Lúc ấy vị kia Hoàng Y Sư Công lay động tay linh, sử dụng huyết tân nương thân phận tạp Vệ Ách liền mất đi đối thân thể khống chế. Nếu như không phải Vệ Ách cảm thấy ra tử mẫu liền thần, cổ quái xông vào từ đường, chặt đứt huyết tân nương A Tú cùng quỷ anh chi gian liên hệ. Đổi cái người chơi, chỉ sợ cũng muốn hỏng mất ở vô cùng vô tận, không có thở dốc tuần hoàn trạm kiểm soát, hiện giờ. Cái này, Hoàng Y Sư Công, thế nhưng ở Điền Nam Sơn Vương, phó bản lại lần nữa xuất hiện. Hay là hai cái phó bản bối cảnh, là ở gần thời gian điểm. Ngung Hy Đoàn A cùng từng vào, Hương Hỏa Mân Nam, phó bản Giải Nguyên Chân cùng Đường Tần. Lúc này rốt cuộc có một chút ấn tượng, nhưng Vệ Ách sấm, vô mệnh thông quan, tuần hoàn trạm kiểm soát vẫn chưa ở phòng livestream hiện ra. Bọn họ hai cái xong việc phục bàn quá phó bản, lại đồng dạng không biết Vệ Ách là như thế nào biết được Hoàng Y Sư Công, bộ dạng, tuy rằng trong lòng nghi vấn rất nhiều, làm cho Thốn ra bang mặt, không hảo giao lưu, đối mặt Thốn Dịch dò hỏi. Vệ Ách hơi gật đầu, chỉ nói là gặp qua, chưa nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thốn Dịch hàng năm đi theo Mã Bang đi sơn đồng đạo thượng muôn hình muôn vẻ nhân vật giao tiếp, thấy Vệ Ách thần sắc, biết là không có phương tiện nói rõ, liền không lại truy vấn. Tắc nói hưng tắc đối Vệ Ách này tuổi còn trẻ ân công lại lần nữa xem trọng liếc mắt một cái, có thể cùng cái loại này cổ quái nhân vật đánh quá giao tế, khẳng định tự thân đồng dạng không bình thường. Này Hoàng Y Sư Công, trừ bỏ kia một lần hiện thân ngoại, lại không xuất hiện quá. Tắc nói hưng nói, trên đường hành tẩu, nhất sợ đầu chính là gặp được loại này không biết nền tảng nhân vật. Hắn đi sau, ta mọi nơi hỏi thăm quá, không hỏi thăm ra cái gì tin tức, nhưng cách hai ngày thổ ti liền tìm tới rồi chúng ta Thốn ra giúp. Thốn ra giúp là đệ nhất đại mã bang không giả, nhưng quan áp dân, thiên nhiên áp ba phần. Ta Thốn ra mã bang mâm đều tại đây Điền Nam vùng. Thật muốn đắc tội thổ ti, sau này lại đi trà đường cái, có rất nhiều phiền toái. Thổ ti tự mình ra mặt, này một chuyến hắc môn hóa là tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Nói đến này, tắc nói hưng gõ hạ tẩu thuốc túi, trên mặt xẹt qua một tia không mau, xuất phát trước. Chúng ta cùng thổ ti cẩn thận xác nhận quá, từ sông Hồng Trải đi xuống vận, một đường vận đến, cốt thiêu trấn, liền tính kết thúc. trên đường có sư gia cùng trại binh đảm đương áp chủ. Hiện tại sư gia cùng trại binh đều bị nuốt, muốn cho này lộ hắc môn hóa, hoàn toàn kết thúc. Phải đến hai đầu bờ ruộng lấy cốt thiêu trấn trưởng trại thu hóa áp điều. Nếu không lần này đi sơn chính là không có thu chủ. Không có bằng chứng, có đầu không đuôi, Mã Bang ngày thường vận hóa phường hội quy củ liền đủ nhiều, này khủng bố hung. Hiểm, hắc môn hóa, cấm kỵ càng nhiều. Đầu tiên, điều thứ nhất là không hỏi thăm đưa hàng lậu là cái gì hóa. Quản hắn chủ gia áp giải cái gì giết người phóng hỏa đồ vật. Mã Bang chỉ lo đem vận chuyển hàng hóa đến mà liền đánh người, còn lại là đến mục đích địa. Nhất định phải làm, thu chủ, ký kết bắt giữ điều. Làm lần này đi hắc môn hoàn toàn lạc trung, không có bắt giữ điều. Đó chính là lần này đi sơn còn không có đình chỉ, Mã Bang liền phải bị vĩnh vĩnh viễn viễn vây ở lần. Này, hắc môn hóa, đi trên đường núi, vĩnh viễn không cái đầu. Thốn ra Mã Bang ở quỷ loa gương đồng vang, đại tiên, ra kính khi, làm vệ ếch khai dương, lợi dụng hắc môn hóa hóa, đi ứng đối gương đồng chung, đại tiên, đã là phá điều thứ nhất cấm kỵ, nếu là này đệ nhị nội quy củ bắt giữ điều lấy không được tay, thốn. Thị Mã Bang chỉ sợ cũng phải có tai họa ngập đầu, nghe xong Mã Bang thủ lĩnh tắc nói hưng một hàng. Lời nói. Giải Nguyên Chân đám người cũng lược hiện trầm ngưng, hiện giờ. Người chơi cùng Thốn Thị Mã Bang có thể nói là người trên một chiếc thuyền, người chơi muốn chạy ra. Thập ngũ mãnh, liền cần thiết dựa vào Thốn Thị Mã Bang mã lực cùng đối Điền Nam địa lý quen thuộc. Thốn Thị Mã Bang xuất phát từ đối lần này, hắc môn hóa, kiêng kỵ. Cũng vội vã phải rời khỏi Điền Nam. Hướng xuyên tàng tuyến đi lên Chánh Hòa, hai bên đều vội vã rời đi thập ngũ mãnh cái này địa phương quỷ quái, nhưng xảo chính là này, người. Chơi phải đi, trước hết cần giải quyết trên người, Sơn Vương chú ấn. Mà giải quyết Sơn Vương chú ấn, liền cần thiết ở cốt thiêu trấn dừng lại tìm cổ tài. Mã Bang phải đi, liền cần thiết trước giải quyết đỉnh đầu, hắc môn hóa. Mà thu hóa cốt thiêu trấn trưởng trại, Mộc Sùng Khan này lại không thấy bóng người, vệ ếch đem tay gác ở trên đầu gối. Nghe tắc nói hưng tiếp tục nói, ta vài lần đi trưởng trại lâu, đều chỉ có Mộc trưởng trại quản sự ở. Quản sự nói loại này đề cập thổ ti chuyện quan trọng. Không dám tự mình làm chủ, phải đợi trưởng trại tự mình trở về, kia trưởng trại người đâu? Trần Trình nhịn không được hỏi, làm gì đi, dù sao cũng phải có cái trở về thời gian đi. Không biết, tắc nói hưng trên mặt xẹt qua một tia úc trầm chi sắc. Quản sự chỉ nói, trưởng trại vào núi đi săn đi, khi nào trở về, đến xem trưởng trại hiện giờ là không có này bắt giữ điều. Mã Bang liền ra không được cốt thiêu trấn. Vài vị ân nhân, các ngươi bên này tình huống như thế nào? Hệ thống giao diện rất nhỏ lập lòe một chút, quen thuộc máy móc điện tử âm ở mọi người bên tai vang. Lên, đinh đông, chủ tuyến cốt truyện, hắc môn quan, cốt thiêu trấn đã kích phát. Chúc mừng chư vị vất vả chạy trốn, người sinh nhóm. Các ngươi ở chạy trốn trên đường thành công đến thần bí cốt thiêu trấn. Nơi này không chỉ có cất giấu thần bí hắc A bà có thể ngắn ngủi áp chế. Sơn Vương chú ấn. Còn cất giấu thổ ti trưởng trại tại sao đối, Sơn Chủ, như thế thờ phụng manh mối có lẽ. Này manh mối cùng kia thổ ti tông thân, Mộc Sùng Khan, trưởng trại có chút quan hệ. Nhưng mà, Thốn Thị Mã Bang vì các ngươi mang đến không tốt tin tức. Các ngươi biết được Mộc Sùng Khan ẩn mà không hiện nhiệm vụ một, tìm được, Mộc Sùng Khan, biến mất. Chân tướng nhiệm vụ 2, cởi bỏ cốt thiêu trấn bí mật. Cùng Thốn Thị Mã Bang cùng rời đi hệ thống nhiệm vụ vừa ra. Mọi người, ngoặc kép, 4 sao phó bản cảm giác áp bách lần nữa đánh úp lại. Nguyên bản này cốt thiêu trấn trưởng trại, Mộc Sùng Khan, biến mất. còn chỉ là gián tiếp tính cùng người chơi có quan hệ. Hiện giờ xem như trực tiếp biến thành người chơi nhiệm vụ, tắc nói Hưng thấy mọi người sắc mặt khẽ biến, cho rằng chú ấn sự tình không thuận, liền nói muốn tự mình lại đi thỉnh một chút hắc A ba, giải nguyên chân vội vàng đem hắn ngăn lại. Hệ thống nhiệm vụ sự không hảo cùng phó bản nhân vật thuyết minh, chỉ nói là Sơn Vương chú ấn không hảo áp chế, cho nên huynh đệ tỉ muội mấy cái đều có chút lo lắng sốt ruột, kia vừa vặn. Mộc Dung Khan này trưởng trại còn không có trở về. Chúng ta Thốn Thị Mã Bang ở Cốt Thiêu Trấn nhiều dừng lại mấy ngày cũng không dẫn người hoài nghi. Các người chỉ lo bận việc hắc A bà công đạo. Có cái gì muốn chúng ta Thốn ra giúp xuất lực, cứ việc làm nhị tiểu tử lại đây hội báo. Hai đầu cùng nhau hạ lực tới nhanh. Tắc nói Hưng dặn dò, đa tạ nồi đầu. Giải Nguyên Chân nói quá. Tạ. Tắc nói Hưng cùng Thốn Dịch đi trước đi xử lý bọn họ Thốn ra bang sự. Trong xương phòng chỉ còn tiến bổn người chơi, trong phòng thịt đồ ăn cơm hương khí còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng nghỉ tạm xem như hoàn toàn kết thúc, cũng may này cũng coi như là chúng ta lần đầu tiên chính thức tiếp xúc đến cùng Sơn Vương, có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến, Giải Nguyên Chân an ủi nói. Một khi cởi bỏ này manh mối, thông quan khả năng tính liền đại đại tăng lên, lược làm thương nghị hà. Mọi người không có ở xương phòng dừng lại lâu lắm, điệu thấp mà xuống lầu trước. Vệ ếch chiều xương phòng vách tường liếc mắt một cái, Thốn Dịch tìm khách điếm này chạy lâu. Xương phòng đối diện môn trên vách tường, giống như hắc A bà cốt bà lâu giống nhau. Cũng treo bính thú giác đao, mặt tường huyền đao. Không phải cốt bà lâu riêng làm như vậy, là toàn bộ Cốt Thiêu Trấn tập tục. Cốt Thiêu Trấn ở vào Tam Sơn một nhai gian, địa hình phi thường kỳ lạ, tả hữu đều là sơn, sau lưng là vuông góc cao nhai, lâm lộ lõm vào đi một khối giống sơn bồn địa phương. Xây lên như vậy cái điền nam trại tử. Sau lại bởi vì Mã Bang thương vận hứng khởi, thành cổ đạo thượng một tòa tiểu thương trấn, thị trấn người đến người đi. Tuy nói có thổ ti trại binh thủ vệ, nhưng tiến trại khách thương mã phu không ít, vệ ếch bọn họ thay đổi quần áo xen lẫn trong đó, cũng không thấy được, dựa theo phim kinh dị, lạc đơn chết bất đắc kỳ tử. Mạo sấm sát khí, quy luật. Đại gia 221 tổ phân công nhau hành động, sinh đôi thích khách huynh đệ Hứa Anh đi theo vệ ếch một đảo. Hiện giờ lại tự mình đứng ở trên đường phố đầy mặt tuyệt vọng. Vệ ếch vệ đội vệ ma vương, hoàn toàn không có, phân tổ hành động, cái này khái niệm, Hứa Anh bất quá chỉ là nhìn đến một cái. Trại dân cửa hàng thêu hoa đồ án có chút cổ quái. Hoài nghi là cái gì manh mối. Thấu đi lên kiểm tra rồi một chút, lại quay đầu lại, vệ ếch đã không thấy, duy nhất đáng giá an ủi chính là phố đối diện, Hứa Oánh cùng Cao Hạc lại đây, đánh giá chính là nhìn đến bọn họ lại đây. Vệ mỗ nhân tài dứt khoát lưu loát mà đem hắn ném xuống. Nhìn đến Hứa Anh lẻ loi một cái đứng ở trên đường. Cao Hạc, Hứa Oánh đều phá lệ kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi hắn, vệ ếch đâu? Hứa Anh, ngoặc kép, giết người phóng hỏa đi đi, giết người phóng hỏa đi đi, vệ ếch không trực tiếp tìm tới, mộc trưởng. Trại, trụ địa phương, mà là ở hai tòa trại lâu sau mạn châu xa hoa bụi hoa trước. Hắn hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm này đó huyết diễm đến quỷ dị màu đỏ tươi kỳ hoa không biết vì cái gì. Này đó hoa tổng làm hắn liên tưởng đến lấy thần lang quan hình tượng xuất hiện chủ thần, khả năng đều màu đỏ tươi đến hiện ra điểm xấu ý vị, lãnh trầm mà nhìn một hồi bụi hoa. Bánh xe thanh từ đằng trước truyền đến, vệ ếch lông mi khẽ nâng nháy mắt, có người đem hắn kéo vào mạn châu xa hoa bụi hoa, huyết hồng quỷ diễm cánh hoa hơi hơi rơi rụng, thủ đoạn bị giữ chặt nháy mắt, Vệ ếch trong tay áo hộ tát đao rất nhỏ mà lộ ra một chút bóng dáng. Sắp hoạt ra kia một khắc, lại lâm thời thay đổi chủ ý, bánh xe, bánh xe, bánh xe nghiền áp đường đất thanh âm truyền đến, vệ ếch đốt ngón tay đè nặng dân tộc A Xương. Bảo đao, vài tên thổ ti trại binh, áp tải một chiếc miếng vải đen che tấm ván gỗ xe. Vào cốt thiêu trấn, tấm ván gỗ xe bị cốt xấu như xài sa phu cố sức lôi kéo. Nghiền áp qua đường mặt thời điểm, miếng vải đen ven, rơi xuống một chút sền sệt chất lỏng, thon dài cuộn lại nùng hoa hồng cánh trụy ở bên tai. Bụi hoa ám ảnh, một chút ngân quang dừng ở vệ ếch trước người, rất nhỏ đong đưa, vốn nên dẫn theo một cái giỏ che tử đi trên núi hái thuốc điền Miêu A Lang đem về. Ếch xả ở bụi hoa, tác giả có lời muốn nói. 25 hào cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 14.1 v kép thêm càng. Dinh dưỡng dịch thêm càng trả hết lạp. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.